Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 168, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, dù sao hiện tại trong nhà cũng không có chuyện gì cần làm. Hôm nay để ta đi thôi, ngươi ở nhà nghỉ ngơi một chút. Lư Minh Hải cũng không có cự tuyệt, hắn thời trẻ gánh quang gánh từng ngã gãy chân, vừa đến thời điểm trời mưa, liền sẽ ẩn ẩn đau. Lư Quảng Nghĩa cũng là biết việc này, mới mở miệng muốn thay hắn đi ra ngoài bán đậu hù. Thường lúc này, Lư Quảng Nghĩa đều ở bên ngoài làm công, nhưng năm nay trong nhà phân gia, lại không có áp lực gom bạc thành thân, cho nên năm nay hắn không tính toán đi ra ngoài làm công. Lưu tại trong nhà giúp cha chia sẻ việc trong nhà, đem áo tơi mang lên, trên đường chú ý chút. Nếu là tuyết rơi, liền nhanh về nhà đi, đừng ở bên ngoài chậm trễ. Lư Minh Hải căn cứ mức độ chân đau, phòng trường hôm nay chính là muốn hạ tuyết, cho nên mới nhắc nhở nhi tử như vậy. Lư Minh Hải đoán trước cũng không sai, Lư Quảng Nghĩa đi không bao lâu, liền bắt đầu hạ tuyết. Khởi điểm chỉ là tuyết nhỏ rậm rạp, rơi xuống liền thành bông tuyết to như lông ngỗng. Ngũ Lang ăn cơm sáng xong, liền chạy ra ngoài đi tìm các bạn nhỏ chơi. Mai Thị thấy tuyết lớn, liền đi ra ngoài tìm hắn trở về. Lư Kiều Nguyệt ngồi ở trong phòng, có chút đứng ngồi không yên, mắt thấy sắp đến giờ tị. Ngũ Lang cầm một cái khoai lang đỏ lên, lột ra ăn, bị nóng đến miệng chu ra thổi thổi. Lư Kiều Nguyệt nhìn chằm chằm chậu than nướng khoai, tâm vừa động. Từ trên giá bao hai củ khoai nướng, đối với Mai Thị nói, nương, ta vẫn là đi nhà Quế Nha một chuyến, đưa cho bọn họ mấy củ khoai lang đỏ đi, sợ Mai Thị không cho. Nàng lại nói, ta cầm dù giấy, lại khoác một kiện áo khoác dày, ngài đừng lo lắng ta sẽ cảm lạnh. Lần này Mai Thị thật không có ngăn cản, nàng biết lương thực nhà Quế Nha không nhiều lắm, tuyết lại rơi. Nói không chừng ăn bữa hôm lo bữa mai, lại cầm hai củ khoai lang đỏ nướng tốt rồi, cho nữ nhi bao thêm, cho nàng mang qua đi, sớm một chút trở về, đừng chậm trễ quá, nếu nhà Quế Nha không có lương thực, ngươi liền về nhà nói, chờ ca ca ngươi trở về, ta cho hắn đưa một ít qua, cũng thật là đáng thương, người Trần gia thật là tạo nghiệt a. Mai Thị cau mày. Đôi mắt bị tuyết đánh đến có chút không mở ra được. Hạ tuyết lớn như vậy, còn đi chỗ Quế Nha đó làm chi? Trời lạnh như vậy, mau vào phòng ngồi đi. Lư Kiều Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Mai Thị về phòng. Mùa đông phương Bắc, người nhà quê sưởi ấm hoàn toàn là dựa vào giường sưởi cùng chậu than. Lư Minh Hải cùng Lư Quảng Nghĩa cần mẫn, sớm liền đem mấy cái giường đất trong phòng đều dọn sạch sẽ. Chỉ chờ hạ tuyết liền thiêu giường đất. Mới vừa rồi thấy bên ngoài hạ tuyết, Lư Minh Hải liền đem giường đất nhà chính thiêu, còn đốt một cái chậu than. Chậu than thiêu chính là than củi ngày thường nấu cơm thiêu dư lại. Khi nàng chuẩn bị xoay người trở về, đột nhiên bị một cái bóng dáng màu trắng từ phía sau ôm lấy. Ta còn tưởng rằng nàng không tới, người này ảnh cả người lạnh lẽo, ăn mặc cũng không dày. Người vừa động, tuyết trên người liền rớt xuống. Lư Kiều Nguyệt lúc này mới phát hiện bóng người màu trắng này rõ ràng là hắn. Hẳn là đã đứng ở chỗ này thời gian lâu rồi. Trên người rơi xuống một tầng tuyết thật dày. Lư Kiều Nguyệt gật gật đầu, cưỡng chế bước chân chính mình không cần ra vẻ vội vàng. Ôm khoai lang đỏ nóng hầm hập ra khỏi nhà chính, nàng về phòng mình trước, cầm một kiện áo bông phủ thêm, mới chống dù ra cửa. Dọc theo đường đi, gió tuyết cực lớn, Lư Kiều Nguyệt cho dù bung dù, cũng bị gió tuyết đánh đến có chút thấy không rõ đường phía trước. Thật vất vả tới cuối thôn, nàng cũng không có nhìn thấy kia chiếc xe ngựa quen thuộc. Trong lòng buông lỏng, tưởng hắn hẳn là đã trở về đi. Nàng mở ra cửa tủ, lấy áo bông dày khoác vào, lại thay đổi một váy dày, mới vội vàng đi ra khỏi cửa phòng. Thời điểm đi đến viện môn, đột nhiên gặp phải Mai Thị lôi kéo Ngũ Lang trở về. Mai Thị hỏi: Nguyệt Nhi, ngươi đi đâu thế? Lư Kiều Nguyệt đã nghĩ kỹ rồi lý do, liền nói: Ta đi nhà Quế Nha nhìn xem chút. Ngũ Lang bị Mai Thị không cho ra cửa, thật sự nhàn đến nhàm chán, liền đi nhà bếp tìm tới mấy củ khoai lang đỏ, đem khoai lang đỏ đặt ở chậu than sắt nướng. Ngày mùa đông, ăn một củ khoai nướng nóng hổi, lại có thể sưởi ấm lại có thể đỡ thèm. Lư Kiều Nguyệt trong lòng như có hỏa thiêu, nhưng lại không thể ra cửa, nhìn bên ngoài hạ đại tuyết, không biết hắn có thể hay không còn ngốc ở cuối thôn chờ nàng. Nàng trong lòng nghĩ hắn hẳn là sẽ không, nhưng nghĩ kỹ lấy tính cách của hắn, đại để thật sẽ chờ đợi, không khỏi liền có chút lo lắng hắn sẽ bị đông lạnh cảm lạnh mất. Nhưng nghĩ hắn mỗi lần tới đều mang xe ngựa, loại lo âu này lại nhẹ chút. Khoai lang đỏ thực mau liền nướng chín, nhưng bên ngoài tuyết vẫn không nhỏ đi. Ngươi sao không đánh xe tới? Ngươi ngốc à, hạ tuyết lớn như vậy, ngươi liền đứng ở nơi này. Lư Kiều Nguyệt vội la lên. Lư Kiều Nguyệt dương mắt xem hắn, thấy mặt hắn đông lạnh đến có chút phiếm hồng, môi lại là trắng bệch, lông mày cùng đầu tóc dính rất nhiều bọt tuyết. Hốc mắt nàng lập tức nóng lên, cũng bất chấp hắn đặt tay ở chính trên eo mình, hai nắm tay đánh vào ngực hắn hai cái. Ngươi cái đồ ngốc này, đông lạnh bị bệnh, xem ngươi làm sao bây giờ. Nàng đang đau lòng ta mới không có đâu. Ai đau lòng ngươi? Nàng rũ rũ mắt kiểm, hơi có chút không được tự nhiên nói. Đặc biệt, hắn lại ăn mặc đơn bạc như vậy. Nàng nhịn không được dỗi nói: Người lũng không đem mặc thêm kiện xiêm y dày. Hàn Tiến không thèm để ý nói: Không dự đoán được hôm nay sẽ hạ tuyết. Cách chương.